Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 84. Đặc thù hạn chế. Trong sân, một nhóm mới quái vật lần nữa bị đổi mới. Tịch Mịch Như Yên cùng tiểu đội các người chơi nhất thời hưng phấn vạn phần. Các huynh đệ vội chạy tới, chớ bị bọn họ cướp đi. Tịch Mịch Như Yên lớn tiếng thúc giục. Một lần hành động pháp trượng, một quả cầu lửa gào thét lên bay hướng về phía trước. A, các huynh đệ, quái vật tới. Nơi xa lần nữa truyền đến chiêu tức tiếng hoan hô. Một đám mũi tên cùng ma pháp bay về phía quái vật đỉnh đầu. Đối phương quái vật còn không có giết hết, lại bắt đầu đoạt quái. Nhất thời để tất cả đồng đội tức giận không thôi. Mấy cái tên chiến sĩ cùng mới tới thích khách đã toàn bộ xông lên phía trước, phóng tới Tịch Mịch Như Yên công kích qua đầu kia ma hóa thương lang. Ta cũng tới đi. Phạm Hoa dẫn theo hai cây chủy thủ, một thanh là tân thủ thôn nhiệm vụ khen thưởng dao găm, khác một thanh thì là cấp 10 tiến vào Hoàng Sa Trấn cầm tới nghề nghiệp vũ khí. Một dài một ngắn hai thanh vũ khí, tại trong hai tay lộ ra phá lệ quái dị. Đây là ta lấy tới hai trang bị. Người trước xuyên qua, Lý Minh vung tay lên, theo trong bao lấy ra lang bì hộ hoàn cùng lang bì trường hoa, trực tiếp ném trong tay hắn. Ta đi, còn có trang bị, người không sớm một chút cho ta. Phạm Hoa cười nhanh chân vọt tới trước, cổ tay cùng cước bộ đồ tân thủ lập tức thay đổi. Thay vào đó là hai kiện màu đen trang bị, xuyên qua giày mới, hắn tốc độ di chuyển lập tức gia tăng không ít, nhoáng một cái ở giữa liền siêu việt các vị đồng đội. Người thứ nhất xông tới đầu kia ma hóa thương lang trước người, chủy thủ trong tay liên tục vạch ra, tại quái vật cái cổ ở giữa liên tục tạo thành hai đạo vị trí thương tổn con số, thực hiện đang vây công ma hóa thương lang tất cả người chơi. Mặc kệ là pháp sư vẫn là khác nghề nghiệp, đối quái vật tạo thành thương tổn không ai có thể vượt qua hai chữ số chữ. Dù sao đều là vừa tiến vào Hoàng Sa Trấn, vũ khí trang bị không được đầy đủ, công kích thuộc tính rất kém cỏi. Tất cả mọi người thương tổn khác biệt cũng chính là mấy điểm mà thôi. Tình huống này để Lý Minh toàn bộ nhìn ở trong mắt. Phe mình đội ngũ các người chơi chính đang vây công một đầu quái vật, định dùng đội ngũ tính gộp lại thương tổn phát ra đến hấp dẫn quái vật chú ý lực. Nhưng là phụ cận cuồng bạo tiểu đội thế mà cũng lập tức hoán đổi mục tiêu công kích. Tất cả thế công toàn bộ tập trung đến con quái vật này trên thân. Đối phương tâm tư hết sức rõ ràng, cũng là ỷ vào người nhiều, chuyên môn đến cướp đi bọn họ quái vật. Bất quá lúc này, Tịch Mịch Như Yên đội ngũ đã đủ quân số, trừ Lý Minh còn không có phát động công kích bên ngoài. Tất cả mọi người đang chuyên tâm đoạt quái, tính gộp lại phát ra rốt cục để đầu này ma hóa thương lang nhìn chằm chằm vào trong đội ngũ một tên chiến sĩ, bị từng bước một hướng về đội ngũ trước hấp dẫn tới. Lần này, càng làm cho cuồng bạo tiểu đội các người chơi cảm giác mất mặt. Hai chi đội ngũ khác cũng bắt đầu tăng lớn phát ra. Toàn bộ khóa chặt cái này một đầu quái vật. Vô sỉ, Tịch Mịch Như Yên tức giận không thôi. Mỹ Lệ trên mặt tràn ngập khinh thường. Ra sức huy động pháp trượng gia tốc thế công. Nhìn một màn trước mắt, Lý Minh trong lòng cũng là lòng đầy căm phẫn. Nhiều người như vậy khi dễ một cái nữ hài tử, quả thật có chút quá phận. Thừa dịp tất cả mọi người hỏa lực tập trung ở một đầu quái vật trên thân, Lý Minh cũng nhìn đến, bị những cái kia cuồng bạo tiểu đội công kích quái vật, ngay tại hướng đối phương phóng đi. Hắn lập tức giơ lên trong tay gậy ngắn, khóa chặt ngay tại chạy một đầu thương lang. Tiếng ngâm sướng bên trong, thanh tiến độ phi tốc tăng lên, một đoàn lục quang rời tay bay ra, bạch, xanh biếc chùm sáng hoa qua đám người đỉnh đầu. Trong nháy mắt, chúng đích đầu kia quái vật, thoáng cái liền đem đối phương to lớn thân thể nhuộm thành xanh mơn mởn một mảnh. trên đỉnh đầu tuôn ra độc tính thương tổn con số đồng thời. Độc tính trạng thái biểu tượng cũng lập tức xuất hiện. Ngao ô, phẫn nộ ma hóa thương lang thắng gấp. Quay lại thân thể thì hướng về Lý Minh phương hướng vọt tới. Nhưng là Lý Minh lại cũng không tiếp tục công kích con quái vật này. Vung lên gậy ngắn, lại là một đoàn quả cầu ánh sáng màu xanh lục bay hướng về phía trước. Chúng đích một cái khác ma hóa thương lang, nhưng lần này chỉ là đòn công kích bình thường. Chờ đợi kỹ năng thời gian cooldown kết thúc trong nháy mắt. Hắn lần nữa mở ra kỹ năng ngâm sướng, to lớn xanh biếc chùm sáng bay về phương xa. Lại một con quái vật bị kỹ năng trúng đích, toàn thân nhuộm thành xanh biếc. Theo độc tính trạng thái xuất hiện, con quái vật này cũng đồng thời quay lại thân thể phóng tới tịch mịch như yên tiểu đội phía trước. Quái vật đến, tranh thủ thời gian công kích a. Lý Minh lớn tiếng nhắc nhở. Tại trước mắt dưới tình huống, cầy quái các người chơi phần lớn không có tốt trang bị, mà lại không có trạng thái công kích kỹ năng. Lý Minh độc cổ thuật lực tổn thương mạnh nhất, hơn nữa còn là tiếp tục thương tổn, đương nhiên sẽ khiến quái vật cừu hận. Nghe lấy thanh âm hắn, tất cả các đội hữu từng tái ngạc nhiên không thôi. Nhìn phía xa hai đầu quái vật chu lên sông lại, liền tranh thủ thời gian từ bỏ đã bị nhiều như vậy kỹ năng đánh thành tàn huyết quái vật. Ngược lại phóng tới cái này hai đầu quái vật. Ngao, bị mấy cái chi đội ngũ tập hợp hỏa công kích đầu này ma hóa thương lang. Rốt cục hóa thành hắc quang bị xử lý. Nhưng là rơi xuống nhiệm vụ đạo cụ. Lại ào ào bay về phía tịch mịch như yên tiểu đội tất cả người chơi trên thân. Trừ Lý Minh bên ngoài. Con quái vật này tính gộp lại phát ra. Vẫn là bị hệ thống tính toán tiến tịch mịch như yên tiểu đội. Bởi vì cuồng bạo tiểu đội nhân số tuy nhiều, nhưng bọn hắn lại làm mấy cái đội ngũ, mà hệ thống tính toán thương tổn thuộc về, là lấy hoàn chỉnh tiểu đội tạo thành thương tổn đến thống kê. Cho nên lần này, tịch mịch tiểu đội thành công đoạt đến một con quái vật. Mà lại, còn có hai con quái vật, đã bị các đội hữu vây quanh, không ngừng bị đánh mất máu lượng, hiện tại lại đoạt cũng không kịp. A nha, các đội hữu phát ra trận trận tiếng hoan hô, tựa hồ là đang cố ý đánh trả những cái kia cuồng bạo các người chơi. Quả nhiên, mấy cái chi cuồng bạo tiểu đội các người chơi sắc mặt đều đen thành một mảnh. Nhìn về phía tịch mịch tiểu đội các người chơi ánh mắt, đều nhanh muốn biến thành đỏ như máu. Tế tự hào lợi hại a, ngươi thế mà học hội độc tính kỹ năng a. Tịch mịch như yên một bên phát động công kích, một bên kinh hô nói ra, hắn đều cấp 11, vừa mới cũng không có phân cho hắn nhiệm vụ đạo cụ. Có phải hay không nhiệm vụ này đã hoàn thành? Một cái khác đồng đội cũng tò mò hỏi, đúng, hắn là đến giúp làm ta nhiệm vụ. Phạm Hoa cười nói, nguyên lai là cao thủ a, thật xin lỗi, vừa mới ta nhìn nhầm. Tịch mịch như yên hưng phấn nói ra, ta cái nào là cao thủ, chỉ là vận khí tốt lấy tới sách kỹ năng, hiện tại chúng ta vẫn là không nên cùng bọn họ đoạt quái. Chúng ta đánh chúng ta, tận lực không muốn chọc giận bọn họ. Lý Minh nói ra, minh bạch, các vị đồng đội đương nhiên biết thực lực đối phương cường đại. Làm nhiệm vụ còn không muốn chọc phiền phức. Lúc này thời điểm cuồng bạo tiểu đội các người chơi cũng nhìn đến Lý Minh vừa mới phát ra kỹ năng. Minh Bạch lại nghĩ đoạt quái đã không làm được. Liền an tâm đối phó đã dẫn tới quái vật. Theo hai đầu quái vật bị tịch mịch tiểu đội các người chơi xử lý. Mỗi người phân đến một cái đồng tệ cùng nhiệm vụ đạo cụ. Nhưng không có chiến lợi phẩm xuất hiện. Càng làm cho Lý Minh cảm thấy kinh ngạc là... Vừa mới tiểu đội giết chết ba con quái vật, hắn thiên mệnh đoàn trưởng lại không có hấp thu bất luận cái gì yêu hồn. Cái này khiến hắn trong lòng phi thường nghi hoặc, chẳng lẽ nhất định phải chính mình đơn độc giết quái thời điểm, mới có thể trợ giúp vũ khí hấp thu quái vật yêu hồn. Không thể nào, đây không phải muốn mạng sao? Hắn nhưng là tế tự ách, vốn là không có lực công kích, còn muốn đơn độc giết quái mới có thể thỏa mãn vũ khí thăng cấp cần. Hệ thống rốt cuộc là ý gì a? Minh bạch cái này đặc thù hạn chế về sau, Lý Minh lúc này tâm tình đã rốt cuộc cao hứng không nổi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?